Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 333: Đến Cửu Thiên Chi Thượng. Không gian đại đạo hơi có tiểu thành. Chương 330: Đến Cửu Thiên Chi Thượng. Không gian đại đạo hơi có tiểu thành. 19 tháng 1 năm 2024. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 330: Đến Cửu Thiên Chi Thượng. Không gian đại đạo hơi có tiểu thành. Tô Tỉnh hơi tính toán một phen, lẩm bẩm nói: "Một chén trà ngộ đạo, dòng dã ba ngâm, chung tiếp tục hiệu quả 18 năm, tương đương với sâm ngàn năm hiểu. Chấm ngoặc kép, nếu là lại đến thêm một chén, hẳn là có thể đem không gian đại đạo triệt để đẩy vào hơi có tiểu thành chi cảnh đi." Tô Tỉnh trong lòng chờ mong, chân tiên cảnh tu sĩ khổ tâm lĩnh hội mấy ngàn, trên vạn năm đại đạo cảm ngộ, Tô Tỉnh vẻn vẹn mấy chục năm liền có thể đạt tới. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh khẽ nhấp một miếng trà ngộ đạo, linh cảm bắn ra về sau, tiếp tục tham ngộ không gian đại đạo. Cửu trọng thiên phía trên, sương mù nồng nặc, cho dù là tu sĩ cũng không biết nơi xa tồn tại cái gì. Mà trong sương mù dày đặc, kia như du long giống như trong suốt, từng tia quấn quanh. Tô Tỉnh ngũ tâm triều thiên, đứng ở trong hư không, đối với không gian đại đạo thể ngộ không ngừng tăng lên. Trong nháy mắt, lại là thời gian 9 năm quá khứ, thời gian đi tới mô phỏng thứ năm 104. Tô Tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra, một vệt tinh quang chợt lóe lên. Thời gian 9 năm, không gian đại đạo tiến thêm một bước, khoảng cách hơi có tiểu thành chi cảnh, vậy cách chỉ một bước rồi. Dưới mắt trà ngộ đạo, còn thừa lại một chén nữa, đầy đủ tiếp xuống sử dụng. Tô Tỉnh cũng không có vội vã phục dụng trà ngộ đạo. Tại mở ra ngộ đạo trước đó, Tô Tỉnh còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm. Đó chính là mở ra phong tai. Bằng vào ta thực lực bây giờ, phong tai 30 năm trước sợ rằng cơ hồ cũng không có ảnh hưởng. Khoảng thời gian này cũng không thể lãng phí. Sớm mở ra phong tai, liền có thể nhiều trải nghiệm một đoạn thời gian phong tai. Tất nhiên chỗ tốt nhiều chút. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, thế là liền dứt khoát ở nơi này Cửu Thiên Chi Thượng, tại chỗ tu hành, lấy ra hải lượng linh dịch linh thạch. Tô Tỉnh thể nội linh khí không ngừng bành trướng. Sau đó cái nào đó nháy mắt, Tô Tỉnh cảm thấy thời cơ chín muồi, liền mở ra phong tai gia trì. Mấy tháng về sau, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được bên cạnh nhẹ nhàng phất qua gió nhẹ, lẩm bẩm nói: "Phong tai trạng thái thiết lập lại rồi sao? Chỉ là không biết như thế, còn có thể có phải có trước đó như vậy ích lợi?" Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, cũng không có cái đáp án, dứt khoát không còn xoắn suýt, thế là dứt khoát uống vào trà ngộ đạo, bắt đầu tiến một bước lĩnh ngộ không gian đại đạo. Chỉ chớp mắt, chính là 9 năm thời gian trôi qua. Đắm chìm thức mô phỏng chương 113. Nam, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt mang theo vẻ mặt kỳ lạ, nhìn chăm chú lên cái này phương cửu thiên thế giới. Giờ phút này, Tô Tỉnh cảm giác bên cạnh kia mờ mịt không gian đại đạo, như là ngân mang giống như lấp lánh, lại như cùng tinh hà giống như sán lạn. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, không gian chi lực giống như thủy triều hướng ngoại đánh tới. Trong khoảnh khắc, Tô Tỉnh cảm giác được không gian này đại đạo bao phủ trong vòng phương viên trăm dặm sở hữu khu vực. Chỉ cần Tô Tỉnh tâm ý khẽ động, liền có thể dễ như trở bàn tay xuất hiện ở đây trong vòng trăm dặm bất luận cái gì khu vực. Cái này, xa xa không phải Tô Tỉnh không gian chi đạo cực hạn. Tô Tỉnh đối không gian cảm ứng càng thêm nhạy cảm. Trong vòng phương viên trăm dặm, không gian tựa hồ cũng tùy ngươi nắm giữ. Thậm chí, Tô Tỉnh có thể tùy tiện để một bộ phận không gian đổ sụp, vô hạn áp xúc, cuối cùng bộc phát ra kinh khủng không gian nổ tung. Uy lực này, cho dù là thiên tiên cùng chân tiên, cũng sẽ bị hư không nổ chết. Còn nếu là Tô Tỉnh nguyện cự ly xa đang chạy, một bước phóng ra, ngàn dặm khoảng cách cũng có thể đến. Hô hấp ở giữa, Tô Tỉnh liền có thể đi đường mấy vạn dặm. Bực này tốc độ bay, đừng nói là chân tiên cảnh tu sĩ, chính là phổ thông huyền tiên, Vậy bụi emo cùng Tô Tỉnh tinh tế thể ngộ lấy mới lấy được không gian chi đạo. Trong lòng hình như có sở ngộ. Không gian chi đạo, ta đầu tiên đạt tới hơi có cảnh giới tiểu thành đại đạo. Đạt tới hơi có tiểu thành chi cảnh sau, ta đối không gian chi đạo cảm ngộ phải sâu khắc quá nhiều. Không gian chi đạo nguyên lai còn có thể thi triển tại thần thông thuật pháp bên trong, để thần thông uy lực tăng thêm một bước. Tô Tỉnh nhớ lại cảm ngộ mới, trong lòng như có điều suy nghĩ. Lúc trước hắn ngũ hành tiên bạo thuật chính là ở trong đó gia nhập ngũ hành chi đạo, uy lực có thể xưng khủng bố, nổ chết chân tiên đều không phải vấn đề. Mà không gian chi đạo cũng là như thế. Bây giờ Tô Tỉnh cho dù là học tập một bộ thông thường tốc độ bay thần thông phối hợp không gian đại đạo, tốc độ bay cũng sẽ có chất tăng lên. Nói đúng ra, mượn nhờ thần thông mới có thể phát huy ra đại đạo toàn bộ uy lực. Tối thiểu, tại ta cảnh giới trước mắt là như vậy. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Hắn đã tại suy nghĩ, về sau lại muốn học tập một môn tốc độ bay phương hướng thần thông. Ngự kiếm thuật mặc dù dùng rất tốt, mà lại cùng Tô Tỉnh phù hợp. Nhưng nếu là trong tay không có kiếm, kia tốc độ bay liền muốn mất đi quá nhiều. Tô Tỉnh muốn học tập một bộ cùng loại với chỉ xích thiên nhai. Bộ sinh liên, như vậy. Bước ra một bước, vượt qua vạn dặm sơn hà đi đường thần thông. Trở về Thanh Vân Tông, tìm nhìn có hay không phương diện này thần thông có thể tu hành. Trong tay còn có một chén trà ngộ đạo, đủ để lĩnh ngộ. Tô Tỉnh đã lĩnh ngộ không gian đại đạo, như vậy liền không cần thiết tiếp tục đợi trên 9 tầng trời rồi. Dù sao, tiếp xuống phong tai uy lực sẽ càng ngày càng mạnh. Tô Tỉnh nhất định phải cam đoan bản thân trạng thái đầy đủ, ứng đối phong tai. Bất quá, rời đi cửu thiên trước đó, có lẽ có thể đi đệ nhị trọng thiên nhìn xem. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Trên 9 tầng trời, lấy cửu trọng thiên là cao nhất, nhất trọng thiên là thấp nhất. Tô Tỉnh trước mắt vị trí khu vực, ngay tại nhất trọng thiên bên trong. Nhất trọng thiên tương đối an toàn. Dù là thiên tiên cũng có thể đến. Chỉ bất quá vô pháp lưu lại lâu dài. Mà lại nghe đồn, cửu trọng thiên Việt đi lên, càng khả năng đạt được chí bảo thần thông, thậm chí thượng cổ bí cảnh truyền thừa. Tô Tỉnh mặc dù đối với những này không hứng thú, nhưng còn rất muốn nhìn một chút cái này cửu trọng thiên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cửu trọng thiên, càng lên cao, gặp gỡ mảnh vỡ đại đạo xác suất vậy càng lớn. Ngược lại là có thể đi nhìn xem. Tô Tỉnh trong lòng khẽ nhúc nhích, sau đó bước ra một bước, không gian chi lực gia trì. Tô Tỉnh bóng người xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Như thế, Tô Tỉnh ngắn ngủi trong chốc lát, liền nhảy ra mấy trăm bước, cả người đường thẳng thăng thiên, hướng phía cửu trọng thiên đệ nhị trọng bay đi. Không biết qua bao lâu, Tô Tỉnh vượt qua một tầng bình chướng vô hình về sau. Rõ ràng cảm thấy không gian xung quanh biến hóa. Nơi này, chính là đệ nhị trọng thiên sao? Tô Tỉnh quan sát liếc mắt xung quanh, phát hiện khắp nơi cũng không quá lớn biến hóa. Phóng tầm mắt nhìn tới vẫn là nồng nặc mê vụ, thần thức khó mà dò xét xung quanh. Khác biệt duy nhất chính là, Tô Tỉnh có thể cảm ứng được, xung quanh không gian đại đạo càng nhiều. Nơi xa trong sương mù ẩn giấu cái gì? Để Tô Tỉnh mi tâm đều có chút nhói nhói. Đây là Su Cát Tị Hung Thiên Phú truyền tới dự cảnh, chứng minh tại trong sương mù có lệnh Tô Tỉnh đều cảm thấy khó giải quyết tồn tại. Cửu trọng thiên đệ nhị trọng, chân tiên cảnh tu sĩ cũng khó thăm dò. Bất quá, bằng vào ta thực lực hôm nay, tựa hồ thân ở đệ nhị trọng bên trong, không cảm giác được áp lực quá lớn. Tô Tỉnh có thể cảm ứng được, phiến thiên địa này đang không ngừng từng bước xâm chiếm lấy nhục thể của hắn cùng thần hồn, thậm chí là pháp lực. Nhưng trải nghiệm hơn 200 năm phong tai về sau, Tô Tỉnh pháp lực hùng hậu trình độ sớm đã tiếp cận huyền tiên chi cảnh. Ở chỗ này dừng lại thời gian 10 năm đều không phải vấn đề. Cửu trọng thiên đệ nhị trọng, không gì hơn cái này. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Hắn tiếp xuống nghĩ tiến về đệ tam trọng thiên nhìn một chút. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh tiếp lấy vận dụng không gian chi lực, hướng phía đệ tam trọng thiên phương hướng chạy đi. Bước ra một bước, chính là ngàn dặm xa. Không gian chi đạo bước vào hơi có tiểu thành chi cảnh về sau. Không gian chi lực bất kể là chất lượng, số lượng vẫn là khôi phục trình độ, cũng cao hơn ra quá nhiều. Không chút nào khoa trương, Tô Tỉnh dùng không gian chi lực cảm ngộ. Loại này hao phí thấp vận dụng, tiếp tục 1-2 canh giờ đều không phải vấn đề. 1-2 canh giờ, đầy đủ Tô Tỉnh đi đường trăm vạn dặm khoảng cách. Nhưng ở này về sau, Tô Tỉnh nhất định phải chỉnh đốn một lát. Tô Tỉnh cứ như vậy không ngừng hướng phía đệ tam trọng thiên vị trí tiến đến. Cũng không biết bao lâu quá khứ, Tô Tỉnh vượt qua kia quen thuộc bình chướng. Đã tới đệ tam trọng thiên. Vừa đến đệ tam trọng thiên, nơi xa một tia sáng như là cỗ sao chổi xẹt qua. Tô Tỉnh phúc linh tâm trí, đưa tay bắt được kia đạo ánh sáng. Chỉ thấy một viên sung mãn mượt mà tảng đá xuất hiện ở Tô Tỉnh trong tay. Rõ ràng là không gian nguyên thạch, mà lại cái này không gian nguyên thạch chất lượng, so Tô Tỉnh trước đó gặp qua còn phải cao hơn quá nhiều. Trên 9 tầng trời, nguyên lai thật có bảo vật xuất hiện. Tô Tỉnh trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, đối với mình vận khí hết sức hài lòng. Nhưng mà, tại Tô Tỉnh bắt lấy cái này không gian nguyên thạch về sau, nơi xa một thân ảnh đuổi theo không gian nguyên thạch mà tới. Tô Tỉnh tập trung nhìn vào, rõ ràng là một vị huyền tiên cảnh đại tu sĩ. Vị này huyền tiên cảnh tu sĩ, sinh tướng ngũ đoạn, bề ngoài không đẹp, trên dưới quan sát một phen Tô Tỉnh. Nhìn hướng Tô Tỉnh trong tay không gian nguyên thạch, ánh mắt kinh dị, vị này huyền tiên cảnh tiên nhân, hiển nhiên nhìn thấu Tô Tỉnh tu vi, còn chưa đến huyền tiên chi cảnh. Liền hỏi, vị đạo hữu này, coi là thật vận khí tốt, cái này không gian nguyên thạch, lão phu một đường truy đuổi mấy chục vạn dặm cũng không từng đuổi kịp. Thế mà rơi vào đạo hữu trong tay, trong mắt có một tia vẻ tham lam, nhưng cái này huyền tiên cảnh tiên nhân không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là vừa chắp tay, đối Tô Tỉnh hỏi, nơi đây chính là cửu trọng thiên đệ tam trọng thiên, không phải huyền tiên cảnh không thể nhập. Ta xem đạo hữu tu vi cũng mới khó khăn lắm thiên tiên cảnh đỉnh phong. Không biết đạo hữu sư thừa nơi nào? Tô Tỉnh nghe xong bất động thanh sắc vừa chắp tay. Đáp lại nói, sư thừa Thanh Vân Tông Thanh Vân Tử. Ngô chính là Thanh Vân Tông dòng chính một mạch. Chấm ngoặc kép, nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Cái này huyền tiên cảnh tu sĩ ngạc nhiên một cái chớp mắt. Đáy mắt vẻ tham lam thu liễm mà đi. Hướng phía Tô Tỉnh chắp tay nói, nguyên lai là Thanh Vân tổ sư dòng chính đồ tôn. Các hạ quả nhiên thủ đoạn bất phàm. Khó trách thiên tiên cảnh liền có thể xâm nhập đệ tam trọng thiên. Vị này huyền tiên cảnh tu sĩ, hướng phía Tô Tỉnh khen vài câu. Sau đó quay người rời đi. Tô Tỉnh thấy hắn sau khi rời đi, trên mặt lộ ra một vệt vẻ thất vọng. Nhìn xem trong tay không gian nguyên thạch, lẩm bẩm nói, đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, như là vị này huyền tiên cảnh bình thường tiên nhân, nên một vị thanh danh không tầm thường tán tu, mặc dù sẽ không biến thành tà tu, nhưng nếu là lại trên đường ngẫu nhiên gặp chí bảo, uy hiếp tu vi hơi thấp tu sĩ giao ra, thậm chí giết người đoạt bảo, cũng là có thể làm đến ra tới. Dù sao, bực này ngẫu nhiên ăn cướp tu sĩ, tại trong tu tiên giới, đã có thể được xưng tụng là chính đạo tu rồi. Đến như tà tu, đó là chân chính đồ sát phàm nhân. Không từ thủ đoạn tu sĩ, mới có thể bị chính đạo truy sát. Tại một đám ác nhân bên trong, những này trung lập tu sĩ, liền lộ ra giống như là người tốt. Thôi được, nguyên bản còn nghĩ thử một chút thực lực hôm nay đến tột cùng như thế nào. Bất quá đã tu sĩ này không có chủ động xuất thủ, vậy dễ tính. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lắc đầu, nguyên tắc của hắn luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người. Bây giờ không gian đại đạo bước vào hơi có tiểu thành chi cảnh. Cửu trọng thiên đệ tam trọng vậy thăm dò một phen, thậm chí ngẫu nhiên đạt được bảo vật, cũng coi là chuyến đi này không tệ rồi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nhìn về phía vô tận trên không trung, lấy trước mắt hắn tu vi, muốn đi vào thứ tứ trọng thiên. Còn kém không ít, đạt được không gian nguyên thạch, Tô Tỉnh đã là niềm vui ngoài ý muốn. Là thời điểm rời đi chỗ này. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh liền thi triển không gian chi lực. Rời đi cửu trọng thiên. Mấy năm trôi qua, thời gian rất mau tới đến mô phỏng thứ 115 năm. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thanh vân giới bên ngoài. Nhưng lại cũng không có vội vã tiến vào. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, lấy ra lần này tại cửu trọng thiên bên trong lấy được không gian nguyên thạch. Lẩm bẩm nói, vẻn vẹn cái này một viên không gian nguyên thạch. Sợ rằng giá trị hơn 100 triệu thượng phẩm linh thạch, mà lại có tiền mà không mua được. Liền ngay cả huyền tiên cảnh tu sĩ cũng sẽ đỏ mắt. Bỏ qua lần này, cũng không biết về sau có cơ hội hay không thu được. Tô Tỉnh trong lòng biết chí bảo khó tìm. Dứt khoát vậy không do dự. Liền chuẩn bị khai phát thuộc về mình tùy thân động phủ. Trong thế giới hiện thực, thanh vân tử nguy cơ dù sao còn không có giải quyết. Tiến về tiểu thanh vân giới trước đó, có thể chém tới đoạn nhân quả này tự nhiên là tốt nhất. Huống chi, 100 trượng phạm vi tùy thân động thiên. Đối với hiện tại ta tới nói, đã có chút không đủ dùng rồi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, không do dự, thi triển không gian chi lực, chuẩn bị khai phát mới động thiên. Không gian nguyên thạch, tại Tô Tỉnh trong tay hóa thành hư vô, rất nhanh liền tạo thành một nơi độc lập với hư không bên ngoài tiểu thế giới. Tô Tỉnh lại lấy ra không linh thạch, hư không chi thạch các loại tài liệu gia nhập trong đó. Cũng lấy không gian chi lực đối hắn không ngừng rèn luyện. Như thế, thời gian một năm quá khứ. Hôm nay, Tô Tỉnh trong mắt hưng phấn. Nhìn trước mắt chỗ này độc lập với hư không bên ngoài động thiên phúc địa. Rất là thỏa mãn. Chỉ thấy cái này tùy thân động phủ. Chừng phạm vi ngàn trượng lớn nhỏ. Hắn diện tích trọn vẹn là trước kia gấp 100 lần nhiều. Như thế động phủ đã đủ để Tô Tỉnh gieo xuống vô cùng linh gạo linh điền. Thậm chí là đầy đủ tụ linh hoa rồi. Ngoan ngoan, phạm vi ngàn trượng to lớn động phủ. Cái này sợ rằng đủ để ta dùng đã lâu. Thậm chí một hơi chứa đựng mấy 100 ngàn người cũng không phải vấn đề. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn. Trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Nếu là tương lai ngày nào đó, thật sự không địch lại Hồng Nguyệt. Kia Tô Tỉnh không gian tùy thân cũng đủ lớn lời nói. Có phải là có thể đem toàn bộ Lam Tinh bên trên sinh linh cất vào tùy thân trong động phủ. Tất cả đều mang đi ra ngoài. Như thế, cũng coi là biến tướng cứu vớt Lam Tinh đi. Động phủ diện tích mở rộng gấp 100 lần. Hắn thể tích dung lượng càng là so trước đó làm lớn ra 1000 lần không ngừng. Mặc dù động phủ cũng đủ lớn, có thể gieo xuống càng nhiều vật phẩm rồi. Nhưng chắc hẳn linh khí sẽ tiến một bước trượt đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Diện tích mở rộng gấp 100 lần. Nhưng là tụ linh hoa số lượng không thay đổi. Cái này tùy thân động thiên sợ rằng sẽ một đường trượt xuống đến thượng phẩm phúc địa cấp bậc. Bất quá, chỉ cần nhanh chóng cuối cùng nhập linh thực, tụ linh hoa, lại thêm có linh mạch long cái này khờ hàng tồn tại. Chắc hẳn động phủ rất nhanh liền có thể tăng trở lại đến động thiên cấp bậc. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Về sau, Tô Tỉnh đem nguyên bản linh điền động thiên bên trong núi đá cây cối. Linh thực linh thổ, thậm chí cả toàn bộ sinh linh, đều chứa vào cái này mới tùy thân trong động phủ. Dù vậy, cái này mới động phủ vẫn là trống rỗng. Xem ra núi đá cỏ cây trần trụi, một bộ trụi lủi dáng vẻ. Chờ về sau có thời gian, mới hảo hảo tân trang một lần chỗ này động phủ. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, hắn đã thầm nghĩ, lần này mô phỏng nên mang về ban thưởng là cái gì rồi. Một nơi diện tích mở rộng gấp 100 lần, dung lượng khuếch trương đại thiên lần động phủ. Hắn không thơm sao, chậc chậc, tự mình ra tay sáng tạo ra động phủ, mới không có bất kỳ tai họa ngầm nào a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi. Sau đó đem thanh vân tử tặng cho động phủ phá hủy. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Tỉnh hướng phía thanh vân tông phương hướng bay đi. Một năm về sau, thanh vân tông bên trong, Tô Tỉnh chỗ sâu tại chính mình tùy thân trong động phủ. Trong lòng rất là thỏa mãn. Nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên động phủ, Tô Tỉnh rời bước đổi cảnh, chậm ung dung thưởng thức. Tại toàn bộ linh điền phúc địa nơi trung tâm nhất, vẫn là kia tòa nhà nhà tranh. Tô Tỉnh căn cứ tư là phòng ốc sơ sài. Di Ngô đạo đức cao sang ý nghĩ, vẫn chưa quá nhiều trang trí, mà ở nhà cỏ bên cạnh, còn có mặt khác hai tòa hơi xa hoa một chút nhà đá. Đều là Tô Tỉnh dùng thổ hệ tiên lực đắp lên mà thành. Trong đó một nơi phòng, biến thành Tô Tỉnh luyện đan, chế phù, luyện khí công năng phòng. Tô Tỉnh bố trí căn phòng này không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng phòng này xung quanh các loại trận pháp, thế nhưng là hao phí Tô Tỉnh lớn tinh lực. Một nơi cao cấp phục hợp hình tụ linh trận, một nơi dẫn linh trận, thậm chí còn có mấy loại nhóm lửa, tỉ mỉ trận pháp, cùng với có thể ngăn cách trong phòng bên ngoài nhiệt độ cách nhiệt trận pháp. Có những trận pháp này, liền không cần lại lo lắng luyện đan đưa tới sự cố rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trước đó luyện đan, thỉnh thoảng sẽ bởi vì nếm thử đan dược mới thất bại, mà dẫn phát nổ lò sự kiện, mà lại lộ thiên luyện đan, khó tránh khỏi lưu lại một chút vết tích, cũng không mỹ quan. Bây giờ có cái này nhiều chức năng phòng luyện đan đạo không cần lo lắng rồi. Mà ở nhiều chức năng phòng cách đó không xa, còn có Tô Tỉnh chuyên môn xây dựng nhà dân, là vì để phòng vạn nhất Tô Tỉnh cần dẫn người tiến đến, cho bọn hắn lưu ở lại không gian. Trừ cái đó ra, luyện đan, dục linh khôi lỗi chuyên môn cất đặt nơi trốn cũng có. Thậm chí, Tô Tỉnh tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, mở ra ngàn mẫu ruộng tốt, trong đó tận gieo trồng linh gạo, còn có vài chỗ dược viên, mới trồng các loại khác biệt dược tính linh dược cùng tiên dược. Thậm chí Tô Tỉnh trước đó lấy được ngũ hành thổ, cũng bị rất tốt vận dụng, trong đó trồng không ít tiên dược. Ngũ hành thổ, có thể vì bất luận cái gì tiên dược, cung cấp thích hợp trồng hoàn cảnh, mà ở linh điền cách đó không xa, có Tô Tỉnh chuyên môn trồng tụ linh hoa căn cứ. Trong căn cứ vạn cây tụ linh hoa, tăng thêm phân thủy trận, liên tục không ngừng chảy ra linh dịch, cuối cùng chảy vào Tô Tỉnh khai phát cống rãnh bên trong, rót thành một đầu tinh tế dòng suối. Đương nhiên, tụ linh hoa sinh ra linh dịch cũng không có như thế nhiều. Rất nhiều đều là chính Tô Tỉnh lấy ra linh dịch đổ vào. Chỉ là hạ phẩm linh dịch, Tô Tỉnh hay là có thể xuất ra như vậy mấy chục phương. Vì, chính là bức cách, mà ở linh dịch dòng suối cuối cùng, thì là Tô Tỉnh chuyên môn vì linh mạch long xây dựng ra một vũng hồ nước. Diện tích trọn vẹn là trước kia hơn 10 lần, đầy đủ linh mạch long ở trong đó thích ý sinh hoạt. Tóm lại, toàn bộ linh điền phúc địa, tại Tô Tỉnh hơn một năm qua cải tạo phía dưới, đã trở nên cực kỳ không tầm thường. Nghiễm nhiên là một nơi thế ngoại đào nguyên bộ dáng, mang ra linh điền phúc địa, không biết sẽ là thế nào một bộ tràng cảnh. Hẳn là, sẽ là ta tưởng tượng bên trong như thế. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Hắn cảm thấy ở trong đó có lẽ có thể thao tác bác. Cụ thể như thế nào? Còn phải đợi mô phỏng sau khi kết thúc tài năng biết được. Bất quá dưới mắt, quan trọng là vượt qua phong tai, cùng với tiến thêm một bước lĩnh ngộ. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, hắn lúc này còn thừa lại cuối cùng một chén trà ngộ đạo. Hắn chuẩn bị mượn cái này chén trà ngộ đạo, đem ngũ hành đại đạo triệt để tăng lên một cái cấp bậc. Bước vào vừa tìm thấy đường cảnh giới, trong lòng đã có kế hoạch. Tô Tỉnh không do dự, uống vào trà ngộ đạo, bắt đầu lĩnh hội ngũ hành đại đạo, kim mộc thủy hỏa thổ, lại thêm thượng âm dương hai loại, ngũ hành âm dương chi đạo. Tại Tô Tỉnh quanh thân không ngừng lơ lửng lấp lóe, Tô Tỉnh đối với ngũ hành đại đạo lĩnh ngộ thiên phú, có thể nói là kinh người cao. Ngũ hành thánh thể, tăng thêm hậu thiên đạo thể, Tô Tỉnh đối với ngũ hành đại đạo ngộ tính, sợ rằng tại toàn bộ 3000 thế giới bên trong, đều đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một chén trà ngộ đạo, 18 năm đắm chìm thức ngộ đạo, để Tô Tỉnh đối ngũ hành đại đạo tiến triển, có thể xưng một ngày ngàn dặm. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh trở lại trong hiện thực. 60 năm đắm chìm thức mô phỏng, thoáng chớp mắt quá khứ, Tô Tỉnh trong mắt một chút mê mang. Sau đó thực chiến ký ức thần thông, cấp tốc tìm về hiện thực tiết điểm ký ức. Không gian đại đạo hơi có tiểu thành, ngũ hành đại đạo, vậy bước vào vừa tìm thấy đường cảnh giới. Lần này mô phỏng thu hoạch, quả nhiên là không tầm thường a. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong lòng có chút hài lòng. Bất quá, phong tài chỉ chớp mắt vậy tiến hành rồi hơn 20 năm. Lần này mô phỏng lúc, phong tài tự hồ đối ta tăng thêm, không có lớn như vậy. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Trước mô phỏng, 30 năm để Tô Tỉnh gia tăng rồi tiếp cận hai thành tiềm lực. Nhưng lúc này đây, 30 năm tả hữu thời gian, nhiều nhất chỉ gia tăng rồi 1%. Bất quá, phong tài càng về sau, ích lợi càng nhỏ, lại thêm ta giai đoạn trước phong tài uy lực không đủ. Có lẽ cũng có nguyên nhân. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Thứ 137 năm, người đối với ngũ hành đại đạo lĩnh ngộ, cũng đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Đồng thời, đây là người bắt đầu phong tài thứ 27 năm. Cái này 27 năm qua, phong tài uy lực không ngừng tăng cường. Đối với ngươi vậy dần dần tạo thành ảnh hưởng. Nhưng đã trải qua một lần phong tài về sau, ngươi thực lực long trời lở đất. Như thế trình độ phong tài, đối với ngươi thực lực ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Ngươi mỗi ngày vẫn như cũ tu hành, cùng sư tỷ các sư huynh thảo luận 3000 thế giới thế cục. Đồng thời, ngươi vậy cực lực thuyết phục các sư huynh sư tỷ trợ giúp tiểu thanh vân giới chống cự dị tộc. Tử Lăng sư tỷ nói cho ngươi, việc này can hệ trọng đại, không phải bọn hắn đệ tử đời hai có khả năng quyết định. Hết thảy chờ thanh vân tử sau khi xuất quan lại nói. Ngươi nghe xong không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là ngày qua ngày chống cự lại phong tai. Trong nháy mắt, 23 năm quá khứ, thứ 160 năm, đây là ngươi bắt đầu phong tai năm thứ 50. Một năm này, phong tai đã bắt đầu đối với ngươi dần dần suy yếu. Đồng thời ngươi vậy bắt đầu đạt được phong tai tăng thêm. Ước chừng mỗi khi trải qua 10 năm phong tai, có thể để ngươi tiềm lực tăng lên 1%. Tuy ít, nhưng tích lũy vẫn như cũ khách quan. Như thế, lại là thời gian 20 năm quá khứ. Thứ 180 năm, phong tai đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng tiếp tục tăng cường. Một năm này ngươi thực tế chiến lực, ngã xuống huyền tiên cảnh, rơi vì chân tiên cảnh đỉnh phong. Ngươi mỗi ngày cần tiêu xài phí một canh giờ trở lên thời gian chống cự phong tai. 70 năm phong tai, đối với ngươi vẫn như cũ nhẹ nhõm.